Chương 4. 1678 nghịch thiên mà làm. Siêu tiếng xe do phá vỡ nồng đậm cảnh ban đêm. Một tiếng này, phảng phất từ phía trên bên cạnh cái kia xóa huyền nguyệt bên trong xuyên qua, mang theo một vòng sơ xác tiêu điều hoang vu ý mang theo một chút đáng sợ lôi đình chi nộ, xét đánh không kịp bưng hai bàn, siêu một tiếng bắn tới một thanh nhã trước mặt. Tránh đã là không chỗ có thể trốn. Cựu má má bỗng nhiên đẩy ra bên người một thanh nhã, mặt mo trướng đến xanh xám, lấy tốc độ nhanh nhất, đem toàn thân thần lực toàn bộ tụ tập đến trên cánh tay. Lòng bàn tay phun ra một đạo hồng sắc lệ quang, ngọn lửa toán loạn, thần lực không bị cản trở, đêm tối hạ mang theo một mảnh hoa sáng. Đám người chỉ thấy cái kia phiến hồng quang hình thành một đạo hình bầu dục vòng phòng hộ, thẳng tắp phóng tới tiểu cô nương phóng tới một tiễn. Yêu diễm màu đo, cùng ngân sắc sáng như tuyết vẻ mặt, vài phút bên trong chạm đụng phải. Tiểu cô nương mũi tên kia, giữa trời rơi ngân bạch tuyết rơi, lấy tốc độ cực nhanh đỉnh lấy đối phương vòng phòng hộ, y lìa nguyên tiến về phía trước phát, hoàn toàn không có đỉnh trệ nửa phần ý tứ. Sở hữu mục gia các đệ tử, nhịn không được nhao nhao nín thở. Đã thấy bản thân đại tiểu thư mũi tên kia, trong nháy mắt liền phá vỡ cựu má má hình bầu dục vòng phòng hộ, hoàn toàn không có kiệt lực bộ dạng, lấy có thể so với tốc độ ánh sáng, siêu một tiếng bắn thủng lao phụ kia ngực. Phốc theo cựu má má một ngụm lao huyết dâng lên mà ra. Toàn trường xôn xao, cùng với toàn bộ ưu đình vệ thanh năm nhóm, như sấm, tinh thần đại chân tiếng giống. Thái tử phi, thái tử phi, thái tử phi, mặc thái tử hơi câu môi dưới bờ, ánh mắt mỉm cười rơi trên người kiểu mục. Tiểu cô nương mặt không thay đổi nhìn xem một thanh nhã một đoàn người, đưa tay có chút dương lên, thanh âm nhạt nheo nói nói, thiên vận đồ, nghịch thiên mà đi, người người có thể chu diệt diệt trừ thiên vận, người người đều có trách nhiệm diệt trừ thiên vận phu nhân, đi, phu nhân đi. Cửu má má dùng sức đẩy một thanh nhã. Phía trước, Đâm Vi đã cấp tốc mở ra truyền tống phụ trận, đồng thời đã cất bước trong đó. Cửu má má liều mạng cuối cùng một hơi, một trưởng vỗ tại một thanh nhã phía sau lưng, đưa nàng đưa vào trong trận. Kiều Mục ánh mắt lạnh lẽo mà tuyệt tình, ngón tay khẽ động ở giữa, vô số chương công kích phù thuận bàn tay nhỏ của nàng, bay ra ngoài, trực tiếp dung nhập truyền tống phù trận quang ảnh bên trong. Nhưng nghe ầm ầm vài tiếng đột nhiên vang, truyền tống phù trận tuy rằng mang theo Đâm Vi, Mục Cảnh Phong, Mục Thanh Nhã mấy người tấn nhanh rời đi, nhưng chúng người vẫn là nghe được vài tiếng nặng nhẹ khác nhau kêu rên. Chắc là trong trận người, hoặc nhiều hoặc ít đều hưu thụ một chút đả thương. Tiêu Mục lánh mắt nhìn lấy Bo Nở Hà Nở rời đi phương hướng, lạnh lùng phun ra một chữ, đuổi mặc thái tử thân ảnh nhoáng một cái, nhấc lên cái kia thoi thóp cửu má má. Không đợi hắn lên tiếng tra hỏi, cửu má má đã lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cổ có chút giật giật, đầu đống nhiên gục xuống. Mặc Liên túi đầu xem xét, bà lão này trong miệng trượt xuống bôi đen huyết, hiển nhiên là đã uống thuốc độc tự sát. Tốt một cái trung thành tuyệt đối lao kén ăn nô a, Tiểu Mục lánh lạnh nói. Lập tức tay lấy ra chiêu hồn phụ chú, không nói hai lời liền đem lão phụ kia hồn phách cho xách ra. Cứu má má phai mở hồn phách, bị người xách ra sau, nhìn lên trước mắt biểu lộ đơn độc lạnh tiểu cô nương, không chịu được run lập cập. Nàng lúc này còn có mấy phần không nghĩ ra. Nhìn xem Tiểu Mục đứng ở trước mặt mình, đổ là có chút không hiểu, chính mình đây là còn sống vẫn phải chết để ngươi xem một chút, ngươi một lòng che chở phu nhân, sẽ có cỡ nào hạ tràng. Tiểu Mục lãnh vừa nói no y ta Tiểu Mục muốn giết người, nàng sống không được quá lâu. Ngươi cu nở dê tuyệt đối bảo hộ không được.